Yêu Tôn, tập 455. Thời khắc tan vỡ tầng địa lục thứ nhất cho đến tầng thứ 8, vô số bụi bặm bay ra ngưng tụ lẫn nhau, chớp mắt đã khôi phục như thường. Ngay cả bầu trời vỡ vụn cũng ngay lập tức khôi phục. Nơi này vẫn là Minh Cung, không có bất cứ biến hóa nào cả. Mạnh Hạo trầm mặc, ông quyền cúi đầu một lần nữa. Đối với quỷ hồn nơi này, hắn đã không còn mang ý nghĩ mang đi. Không phải hắn không thể, mà là làm như vậy không đúng. Nơi này là nhà của bọn họ. Bọn họ sinh ra ở chỗ này, chết cũng ở nơi đây, đã không thể tách rời. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khi xoay người vung tay áo, trực tiếp cuốn đám người trưởng giáo đi ra, rơi xuống. Không cần truyền tống trận đã xuất hiện ở bên ngoài tinh không Minh Cung. Cứng rắn bước vào tinh không thương mang này, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được bốn phương tám hướng xung quanh truyền đến lực lượng bài xích kinh khủng. Hắn dường như có thể nghe được bài xích này truyền ra từ thanh âm ý chí La Thiên. Cút, cút, cút ra khỏi nơi này. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía tinh không thương mang này. Loại bài xích này có cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tất cả quy tắc cùng với pháp tắc của tinh không thường mang, tất cả căn nguyên đều bài xích đối với hắn. Bởi vì sự hiện hữu của hắn đã là siêu thoát mà phiến tinh không thương mang không thể thừa nhận. Hắn ở đây, căn nguyên quán thay thế tất cả, quy tắc cùng với pháp tắc quán sẽ thay thế hết thảy. Việc này tạo thành xung đột. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, thu hồi ánh mắt. Đám người trưởng giáo xung quanh hắn đều hô hấp dồn dập, mỗi một người đều cẩn thận bái kiến một lần nữa. Chúc mừng đại nhân siêu thoát. Mạnh Hạo đứng trong tinh không, hắn có loại cảm giác rất rõ rệt. Cả thế giới, cả tinh không đều nằm trong ý niệm của mình. Tinh không này hắn đã từng nhìn qua, mênh mang vô tận. Nhưng mà giờ này hắn không cần thần, cần tản thần thức ra, hắn cũng có thể biết được điểm đầu điểm cuối của phiến tinh không thương mang này. Chỉ có điều đầu cuối kia, đối với Cửu Nguyên Đỉnh Phong mà nói, cũng đã cần thời gian cả đời, cũng rất khó đạt tới. Cho nên nói tinh không thương mang này vô biên vô tận cũng không phải là không thể. Mà thương mang kia, Mạnh Hạo đã từng nhìn, không ra đầu mối. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thụ liền có thể nhìn rõ tất cả. Phiến tinh không thương mang này tồn tại vô số khe nứt. Những khe nứt kia rất lớn, có rất nhỏ, tràn ngập cả tinh không thương mang. Lại có một cỗ khí tức mục nát hợp thành toàn bộ sương mù thương mang. Mục nát này mang dấu hiệu tử vong, mang già nua, mang hư nhược. Phiến tinh không này đã sắp tử vong, giống như là một lão nhân vùng vẫy trước khi chết vậy, không cam lòng tử vong, cho nên mới xuất hiện một màn kia. Hết thảy tất cả Mạnh Hạo đều hiểu rõ. Thậm chí hắn tưởng được hắn có thể trực tiếp xé mở tinh không, đi ra khỏi phiến thương mang này, bước chân vào hư vô bên ngoài thương mang, đi đến khu vực có trăm cây cột kia. Hắn có thể xé mở, từ đấy về sau ly khai trong ngoài thương mang, chân chính đi vào vũ trụ. Mà hắn đã làm như vậy. Giờ đây thần thức quán gập lên trời, nổ vang bốn phương tam hướng, trực tiếp nghiền ép lực lượng bài xích từ bốn phía. Sau khi xua tan, theo khe nứt của phiến tinh không này, thần thức quán trực tiếp lan tràn đi vào. Theo thần thức của Mạnh Hạo chui vào các khe nứt, dần dần hắn thấy được ở bên ngoài tinh không thương mang, thấy được mảnh hư vô yên tĩnh kia, vô số bụi bặm cùng hoang vắng. Khi Mạnh Hạo chưa có siêu thoát, hắn thấy có một màn như vậy cũng không có cảm giác nhiều, chẳng qua là cảm thấy có lẽ bên ngoài thương mang này nguyên vốn phải rất phồn vinh, nhưng bây giờ nhìn lại, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Thậm chí Mạnh Hạo còn tìm được một chút dấu vết đã từng xuất hiện sinh mạng ở đây. Hắn nhìn bên ngoài thương mang hoang vắng, hắn có thể xác định từ rất lâu trước đây, hoặc có thể nói khi ý chí La Thiên chưa có già nua, nơi này tồn tại vô số tinh tú và thế giới. Còn có nhiều sinh mạng sinh sôi ở chỗ này, nảy nở sinh khí. Cho đến lúc ý chí La Thiên dần dần già nua, cả tinh không bắt đầu khô héo. Mà khô héo đầu tiên chính là ở bên ngoài thương mạng. Tinh tú ở đây vỡ nát, chúng sinh nơi này tử vong, hết thảy nơi này cuối cùng đều trở thành bụi bặm. Chỉ còn lại 5 cây cột. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn cảm thụ được nơi này tồn tại khí tức tử vong. Thần thức quán khuếch tán lần nữa, lần này bao trùm cả khu vực bên ngoài thương mang. Theo từng đạo khe nứt hư vô, thậm chí đột phá vách ngăn nào đó, Vách ngăn này đối với tu sĩ không phải siêu thoát thì cả đời cũng không thể xông qua được. Nhưng mà đối với siêu thoát mà nói, thì đơn giản giống như là hít thở. Trong một chớp mắt, ở trong thần thức Mạnh Hạo, hắn thấy được một màn tinh không mới. Khoảnh khắc nhìn thấy phiến tinh không này, nhịp tim quán tăng tốc, hô hấp quán có chút dồn dập. Hắn thấy được một phiến vũ trụ chân chính có thể gọi là vô biên vô tận. Đó là đối với thần thức quán, cũng không thể thấy được đầu cuối. Nơi này có ánh sáng rực rỡ, có tinh hải vô biên vô tận, có vô số lúc xoáy tinh không, có ảm đạm, có rực rỡ, có khô héo, có như tân sinh. Khi quay đầu lại, nhìn về phía thương mang giới, ở trong mắt Mạnh Hạo liền hiểu rõ. Đây chính là nơi mà phân thân lão tổ thương mang nói, là vũ trụ. Mà thương mang giới chẳng qua chỉ là một phiến bàng bạc trong vũ trụ này, một tinh tuyền mà thôi. Mạnh Hạo lắc đầu. Thương mang giới này, khi hắn lại nhìn một lần, khi hắn nhìn lại, chỉ là một trong nhiều tinh tuyền trong vũ trụ. Hoặc có thể nói nó giống như là một hạt giống, một bộ phận hạch tâm chính là bên trong thương mang, mà phía ngoài hạch tâm là bên ngoài thương mang. Bên ngoài nó là cả một vũ trụ. Phóng mắt nhìn lại, cả vũ trụ là một phiến an tĩnh. Ở trong an tĩnh này hắn thấy được vô số tinh tuyền. Hắn có thể tưởng tượng ở trong số ít tinh tuyền đó, tồn tại thế giới của từng người. Người siêu thoát trước ta đều đi vào phiến vũ trụ này. Một cái tinh tuyền chính là một giới, chỉ người nào bước vào giới siêu thoát y mới có tài năng, tư cách tạo ra thế giới của mình. Mà hiển nhiên thậm chí cả vũ trụ này chỉ sợ cũng không có mấy sinh mạng có thể tạo ra thế giới của chính mình. Ở thương mang tinh không, không có nhiều người, ngay cả vũ trụ cũng nhất định là hiếm thấy chí cực như phượng mao lần giáp. Mạnh Hạo yên lặng nhìn phiến vũ trụ này. Hắn có một loại kích động muốn bước ra một bước, bước chân vào phiến vũ trụ này. Nơi đó sẽ có con đường rộng lớn hơn đang đợi hắn. Có lẽ không biết bao nhiêu năm sau, hắn có thể gặp quỷ, thần, ma, cũng đi ra từ bên trong thương mặc. Nhưng mà cuối cùng sau khi trầm mặc, Mạnh Hạo thu hồi thần thức, áp chế kích động. Bởi vì hắn đối với bên trong thương mang này còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong. Thần thức quán trở về thương mang giới, trở về tinh không thương mang. Khi trở về đến cơ thể, hai mắt hắn lộ ra tia sáng sâu sắc. Thoạt nhìn hắn có bộ dáng như là sinh ra đại thanh xuân từ hơn ngàn năm trước. Thậm chí sau khi siêu thoát, ở trên mặt hắn không có một tia dấu vết của tháng năm. Nhưng mà thương tăng trong mắt hắn giờ khắc này phá lệ rõ ràng. Bên tai hắn còn quanh quẩn thanh âm đám người trưởng giáo bái kiến, giống như là thời gian quán cùng với thời gian của người khác đang trôi qua không giống nhau. Thần thức quán tàn mát qua vũ trụ, đến khi trở về cũng chỉ là một công phu, một câu nói. Câu chúc mừng đại nhân siêu thoát, sáu chữ này đang vang vọng thì ánh sao trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Hắn nhìn phương xa, nơi đó là Sơn Hải Điệp. Gọi ta là Yêu Tôn. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Thân thể đám người trưởng giáo chợt ngừng lại, lập tức cúi đầu, đồng loạt lên tiếng. Bái kiến Yêu Tôn. Yêu Tôn đại nhân, Kim Mỗ nguyện hiệu Khuyển Mã Trì, làm phiền đại nhân mang thương mang phái sát hướng đại lục tiên thần, sát hướng đại lục ma giới. Khi những người khác đầu bái kiến, thiếu niên áo bào vàng hít sâu một hơi, lập tức không chậm trễ một chút nào lên tiếng. Hắn đã siêu thoát thất bại, nhưng Mạnh Hạo thành công. Hắn rất nhanh đã tiếp nhận điểm này, hy vọng siêu thoát của mình đặt ở Mạnh Hạo. Hơn nữa Mạnh Hạo cho hắn ta cảm giác từ lực lượng siêu thoát đến cấp bậc hoàn toàn bất đồng, giống như là mỗi một câu nói đều trở thành quy tắc, giống như là mỗi một thần niệm đều có thể trở thành căn nguyên, giống như là nhất cử nhất động đều có thể dung chuyển cả tinh không. Hắn thấy đó cũng là cùng cấp với lão tổ thương mang trong truyền thuyết, và cũng chính chênh lệch thực lớn như vậy khiến toán bỗng nhiên hiểu ra mình trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng bước chân vào siêu thoát. Nội tâm lão nhân trường giáo vừa động cũng lập tức lên tiếng như vậy, nhất là Bạch Vũ Trần Tiên. Thân thể của nàng run rẩy, kích động lên tiếng một bước, tiến lên một bước, trực tiếp quỳ xuống lạy. Thuộc hạ nguyện vì đại nhân bỏ ra hết thảy, cầu xin đại nhân có thể đem ta đưa về bên ngoài thương mang, về lại quê hương. Bạch Vũ Trần quỳ ở nơi đó, mang kỳ vọng, mang chấp nhất cùng kiên định nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo liếc Bạch Vũ Trần một cái, trầm mặc một lát chậm rãi nói: người thực sự phải về bên ngoài thương mang sao? Xin đại nhân thành toàn. Ta sinh ra ở bên ngoài thương mang, nhà tại Tinh Tú Thương Mang Đạo, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, căn cơ của ta đều ở bên ngoài thương mang. Bạch Vũ Trần lập tức nói, nhìn về phía Mạnh Hạo gần như là cầu khẩn. Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn dĩ nhiên nhìn thấu ký ức của Bạch Vũ Trần là giả dối. Họ có thể nói những người phủ xuống trên thương mang tinh này, trí nhớ của bọn họ đều bị cải biến qua, là ý chí La Thiên đưa bọn họ vào nơi này, bao gồm cả Hàn Bối. Hết thảy cụ thể chuyện nàng phủ xuống thương mang tinh Mạnh Hạo không biết, nhưng mà hắn biết nguyên nhân chân chính, hiển nhiên cũng có liên hệ với lão tổ thương mang. Hết thầy sau khi kết thúc, nếu ngươi còn muốn trở về bên ngoài thương mang, ta có thể giúp ngươi. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, nâng một trào lên hư không, lập tức trong tay quán xuất hiện một lũ hồn. Hồn này là một nam nhân trung niên, mi tâm có con mắt thứ ba. Sau khi xuất hiện, hắn lập tức run rẩy, không chậm trễ một chút nào quỳ lạy tại trước mặt Mạnh Hạo, run lẩy bẩy, không dám nói tiếp nữa. Hồn này chính là thương mang phái chí tôn thứ 9 chân chính. Lúc trước Mạnh Hạo đã đáp ứng, sau khi phong ấn hắn ngàn năm sẽ thả ra. Hiện tại Mạnh Hạo hoàn toàn hoàn thành hứa hẹn. Tay phải hắn nâng lên điểm ra một chỉ, lập tức thi triển ra pháp thuật từ không hóa có. Thần hồn chí tôn thứ 9 trong nháy mắt liền ngưng tụ ra thân thể. Một màn này khiến cho đám người xung quanh chấn động tâm thần, đồng thời càng lúc càng thêm khát vọng đối với siêu thoát. Lúc trước Mạnh Hạo đã đáp ứng, sau khi phong ấn hắn ngàn năm sẽ thả ra. Hiện tại Mạnh Hạo hoàn thành hứa hẹn, tay phải quán nâng lên điểm ra một chỉ, lập tức thi triển pháp thuật từ không hóa có. Thần hồn chí tôn thứ 9 trong nháy mắt liền ngưng tụ ra thân thể. Một màn này khiến cho đám người xung quanh chấn động tâm thần, đồng thời cũng càng thêm khát vọng đối với siêu thoát. Đa tạ đại nhân. Chí tôn thứ 9 lớn tiếng hô lên. Trong lòng hắn thầm kích động, cũng có chua xót. Năm xưa hắn khí thế bừng bừng, vốn tưởng rằng khi phủ xuống có thể khai sáng một tương lai huy hoàng, không ngờ lại bị Mạnh Hạo đoạt hồn thay thế thân phận. Lúc này đã qua ngàn năm, đối phương đã trở thành siêu thoát, còn mình thì vẫn là cửu nguyên. Nhưng hắn không dám có chút oán hận nào, chỉ là quỳ ở nơi đó không ngừng bái tạ. Ngươi nguyện theo ta, nửa tháng sau ta chờ các ngươi ở bên ngoài thương bằng tình. Mạnh Hạo liếc nhìn mọi người rồi phất tay áo bước đi, ở trong khoảnh khắc đã biến mất. Khi hắn đi rồi, mọi người nơi này liền rối rít đứng dậy, hai mặt nhìn nhau đều thấy được vẻ cảm khái trong mắt đối phương. Rất nhanh sau đó bọn họ liền hóa thành cầu vồng mà bay thẳng về hướng thương mang tình. Mạnh Hạo một mình đi trong tinh không, hắn dựa theo ký ức năm xưa ngồi trên thương hải điệp, sơn hải điệp được anh Vũ truyền tống, tìm lại chỗ lúc trước của mình. Hắn muốn tìm chính là vị trí mình dung hợp cây đèn đồng thau. Hắn muốn tìm chính là vị trí của miếng mỡ đông trước khi tiêu tán. Bởi vì chỉ có tìm được nơi đó, hắn mới nắm chắc phần lớn, có thể nghịch chuyển thương mang tinh không, làm cho miếng mỡ đông có thể sống lại. Đây là muốn từ trong La Thiên ý chí cưỡng ép đoạt hồn của bị đóng lại. Mấy canh giờ sau, Mạnh Hạo xuất hiện ở nơi trong tinh không. Hắn ngóng nhìn một lát, vẻ mặt tỏ ra bi thương, cũng có mong đợi. Hắn cảm nhận được nơi này chính là nơi và giây phút cuối cùng bị đóng hóa thành áo giáp, hy sinh bản thân để bảo vệ mình. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên chào một cái vào hư không, lập tức một bộ thạch giáp khô quắt xuất hiện ở trước mặt quán. Anh Vũ cũng bay ra, nó nhìn cái bộ thạch giáp kia, ở trên mặt cũng mang theo bi thương và mong đợi tương tự Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cẩn thận từ từ thả bộ thạch giáp này đặt ở nơi miếng bất đồng lúc trước tử vong, ánh mắt sáng lên lấp lánh, hai tay bấm quyết ầm ầm vung sang hai bên. Cái vùng này khiến cho tinh không nổ vang, lớp lớp sóng gợn lấy thạch giáp làm trung tâm ầm ầm quyết tán ra xung quanh. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, hai tay bấm quyết, thần sắc ngưng trọng, trực tiếp thi triển ra từng đạo cấm pháp. Cho đến khi đệ cửu cấm xuất hiện, chân phải Mạnh Hạo liền nâng lên đạp mạnh vào hư không một cái. lấy danh nghĩa Mạnh Hạo ta, cải biến quy tắc, nghịch chuyển thời gian, điên đảo tinh không. Từ trong dòng sông thời gian, thần hồn bị đóng, còn không mau trở về. Thanh âm của Mạnh Hạo mang theo lực lượng kỳ dị nào đó. Trong tiếng độ ầm ầm, quy tắc cùng pháp tắc xung quanh trong phút chốc đã trở nên vặn vẹo. Ý chí La Thiên tại trước mặt Mạnh Hạo giống như là bị tước đoạt, trở thành ý chí của Mạnh Hạo. Tất cả quy tắc cùng pháp tắc này hóa thành từng sợi tơ, rầm rầm xoay tròn. Ngay sau đó, một dòng sông lớn quần quận là xuất hiện. Dòng sông này không phải là do nước hợp thành, mà là từ vô số mảnh vỡ thời gian ở trong khắp thương mang tinh không tạo thành. Dòng nước ầm ầm chảy xiết, bên trong cũng không thiếu hung thú dữ tợn. Đặc biệt có một con cá sấu lớn chừng mấy vạn trượng nhô lên, trông giống như là một hòn đảo nhỏ. Kẻ nào lớn mật như vậy, dám thi triển cấm pháp nhiễu loạn dòng sông thời gian, phạm vào tội lớn ngập trời, sẽ bị thời gian hòa tan, bị giam cầm vạn vạn năm tháng, không được luân hồi. Cá sấu to lớn gầm nhẹ, vừa nổi lên được truyền ra, thanh âm như là lôi đình, như là tiên thần, có uy áp khuếch tán, chí cao vô thượng. Nhưng mà trong chớp mắt khi con cá sấu nhìn rõ Mạnh Hạo, hai mắt liền trợn tròn, thân thể nó liền run mạnh, hít sâu một hơi, suýt chút nữa là không xong rồi, trở nên hoảng sợ đến cực hạn. Nó là do vô số hồn phách ngưng tụ biến thành, quản lý dòng sông thời gian, trước giờ hắn chưa từng gặp Mạnh Hạo, nhưng mà cũng biết được vũ trụ thương mang này vừa xuất hiện một vị siêu thoát thứ tư, hơn nữa lại đã từng cùng ý chí thương mang tinh không chém giết nhau mà vẫn không rơi xuống hạ phong. Thời khắc này vừa thấy Mạnh Hạo, nó lập tức liền nhận ra phân thân, nó liền lập tức nhận ra thân phận của Mạnh Hạo, thân thể run lẩy bẩy, nhanh chóng thay đổi ngữ khí. Đại nhân, vừa rồi là tiểu nhân không có nhìn rõ, đại nhân có gì sai bảo, tiểu nhân dù phải vượt qua núi đao biển lửa cũng là nghĩa bất dung tử. Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn thoáng qua con cá sấu, tay phải nâng lên hướng về dòng sông thời gian, phát ra một chỉ. Dòng sông này không ngờ lập tức liền ngưng lại. Trong một phút chốc, thời gian trong khắp thương mang tinh không cũng bị ảnh hưởng, lập tức dừng lại. Bất kể là tồn tại gì, hình thái sinh mạng gì, cho dù là ánh sáng cũng cùng với thế giới vận chuyển, và giờ khắc này cũng đều trực tiếp dừng lại. Tâm thần cá sấu run lên. Loại thần thông cưỡng ép dòng sông thời gian động lại này, cần phải ngự trị trên hết thảy quy tắc mới có thể làm được. Thời khắc này cho dù là nó cũng không thể di động thân thể, chỉ có ý thức có thể tiếp tục suy nghĩ. Hắn trơ mắt nhìn tay phải Mạnh Hạo nâng lên, cách không trực tiếp xâm nhập vào dòng sông thời gian. Trước mắt Mạnh Hạo lập tức liền xuất hiện vô số mảnh vỡ thời gian. Trong những mảnh vỡ này có đủ mọi chuyện đã xảy ra trong toàn vũ trụ thương mang vô số năm qua. Những hình ảnh pha tạp kia đủ khiến cho tâm thần của một vị chí tôn cửu nguyên bị bành trướng đổ tung. Chỉ có cường giả siêu thoát mới có thể dùng loại phương pháp này, nghịch chuyển vận mạng, biến đổi hết thảy. Mạnh Hạo không một chút dừng lại, tìm hồn của bị đống ở trong dòng sông thời gian. Hắn lần theo dòng sông trở về tới ngàn năm trước, hắn thấy được mình năm đó, thấy được bị đống hóa thành áo giáp, cũng nhìn thấy bị đống trước khi chết vẫn không quên cố định biến thành áo giáp bảo vệ Mạnh Hạo. Hắn lại thấy được sau khi bị đống tử vong, hồn phách bay ra sắp sửa tiêu tán ở trong hư không. Ánh mắt Mạnh Hạo trở nên ngưng trọng, tay phải lập tức chộp tới, nhẹ nhàng nắm lấy thần hồn bị đống sắp tiêu tán kịp. Hết thảy quá trình xảy ra chỉ trong thời gian mấy hơi thở, cho đến khi Mạnh Hạo mở tay phải ra, ở trong tay quản đã bất ngờ xuất hiện một đám hồn phách, đó chính là hồn phách bị đống. Anh Vũ bên cạnh nhìn một màn này kích động không thôi, ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ nhu hòa, nắm hồn của bị đống chuẩn bị sát nhập vào trong bộ thạch giáp năm xưa, bị đống thành. Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ từ trong tinh tú ầm ầm truyền ra. La Thiên ý chí lập tức bạo phát, muốn đi ngăn cản. Hành vi của Mạnh Hạo đối với La Thiên ý chí mà nói, hoàn toàn chính là khiêu khích. Như thế hắn đang lấy đi đồ vật ngay ở trong lãnh địa thuộc về La Thiên ý chí vậy. Hồn phách của những sinh mạng sau khi tử vong sẽ trở về với vũ trụ thương mang, mà hành vi của Mạnh Hạo thời khắc này chính là đang cưỡng ép phá vỡ hết thảy, lấy đi thứ hắn ta muốn. Theo tiếng giống giận truyền ra, thương mang tinh không bị dừng lại, lập tức khôi phục như thường. Dòng sông thời gian lại một lần nữa vận chuyển. Con cá sấu kia từ không chần chờ chút nào, hoảng sợ chìm thật nhanh vào trong dòng sông thời gian, không dám ló đầu ra nữa. Trận chiến giữa Mạnh Hạo cùng với Thương Mang Tinh Không, nó biết mình không có tư cách tham dự. Đa tạ đại nhân. Chí Tôn thứ 9 lớn tiếng hô lên, trong lòng hắn thầm kích động, cũng có chua xót. Năm xưa hắn khí thế bừng bừng, vốn tưởng rằng sau khi phủ xuống có thể xa khai sáng ra một tương lai huy hoàng, không ngờ lại bị Mạnh Hạo đoạt hồn thay thế thân phận. Lúc này đã qua ngàn năm, đối phương cũng đã trở thành siêu thoát, còn mình thì vẫn là cửu nguyên. Nhưng hắn không dám một chút oán hận, chỉ quỳ ở nơi đó không ngừng bái tạ. Ngươi nguyện theo ta, nửa tháng sau ta chờ các ngươi ở bên ngoài Thương Mang Tịch. Khi hắn đi rồi, mọi người nơi này liền rối rít đứng dậy, hai mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ cảm khái trong mắt đối phương. Rất nhanh sau đó, họ liền hóa thành cầu vồng, bay về Thương Mang Tịch. Sorry mọi người, đoạn này bị lặp lại bản dịch. Đợi mình một chút nhé. Tiếng gầm giận dữ từ bốn phương tám hướng, từ vô số không gian, từ vô tận năm tháng, mỗi một thời khắc đều đang ầm ầm động lại, như muốn vùi lấp Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hừ lạnh một tiếng. Theo tiếng hừ truyền ra vang vọng, xung quanh hắn lập tức xuất hiện gợn sóng khuếch tán, khiến cho không gian bị bóp méo, giống như là cách ly khu vực xung quanh quán với Thương Mang Tinh Không ra vậy. Mạnh Hạo không thèm để ý tới ý chí Thương Mang Tinh Không giống giận, tay phải trực tiếp đặt lên khôi giáp bị đóng hóa thành, sát nhập hồn bị đóng vào trong. Trong một chớp mắt, mắt thường có thể thấy được áo giáp bị đóng hóa thành ánh sáng. Mấy hơi thở sau, áo giáp lập tức nhúc nhích, dần dần là xuất hiện sinh cơ. Cùng lúc đó, ý chí Thương Mang Tinh Không từ bốn phương tam hướng ầm ầm phủ xuống trong phạm vi lớn. Nhưng không đợi nó xuất hiện, ánh mắt Mạnh Hạo đã lộ ra vẻ lạnh lẽo, tay phải bấm quyết trực tiếp thi triển đệ cửu cấm bắn ra một chỉ tên trên. Khi người thực sự xác định chiến đấu cùng bổn tông một trận, hãy ngừng tụ toàn bộ lực lượng Thương Mang Tinh Không, rồi hãy chờ lại cùng ta quyết chiến. Còn hiện tại, mới chỉ mấy lực lượng nhỏ bé này cũng dám kêu gào sao, cút cho ta. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, mỗi một chữ đều như là thiên lôi ầm ầm nổ tung vang vọng khắp bốn phía. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm ầm ầm truyền ra khắp bốn phương tám hướng, trực tiếp áp trận, nghiền ép ý chí Thương Mang Tinh Không ra khỏi phạm vi của Mạnh Hạo đang đứng. Không để ý tới ý chí Thương Mang Tinh Không nữa, Mạnh Hạo liền quay sang nhìn miếng mỡ đông. Thời khắc này, bị đống không ngừng xuất hiện sinh cơ, từ từ hòa tan, rồi sau đó ngưng tụ lại trở thành bộ dáng như lúc ban đầu. Nó từ từ mở mắt, ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi nó thấy được Mạnh Hạo đang mỉm cười, thấy được anh Vũ đang kích động. Tam đệ, rốt cuộc ngươi đã trở về. Tới Tam đệ, ngươi có nhớ Ngũ Già không? Anh Vũ bay đến bên cạnh của bì đống lớn tiếng nói. Thần tinh thần hưng phấn, kích động không thôi. Mí mắt bị đống giật giật, theo bản năng lẩm bẩm: ai là tam đệ của ngươi? Ngươi nói như vậy là thất đức, ngươi làm như vậy là không đúng. Tam gia muốn độ hóa ngươi. Tam gia. Nói rồi, bị đống bỗng nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn anh Vũ, sau đó nhìn xung quanh. Hả? Là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại cảm thấy như là vừa trải qua một giấc mộng? Trong mộng có người chết, Tiểu Hạo tử cũng sắp chết. Không đúng. Bị đống bề bằng lên tiếng. Anh Vũ thì cười lớn, Mạnh Hạo cũng nở một nụ cười. Hắn nhu hòa nhìn bị đống, hắn cảm thấy đây mới là lúc mình vui vẻ nhất. Hãy để cho mọi thứ đã biến mất lần nữa xuất hiện lại đi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay áo vùng lên, lập tức hóa thành một cơn lốc, mang theo anh Vũ đang hưng phấn cùng bị đống đang ngơ ngác biến mất tại chỗ. Sau khi hắn rời đi, quy tắc cùng với pháp tắc khu vực này mới lần nữa xuất hiện, mà ý chí Thương Mang Tinh Không vào giờ khắc này cũng hiện ra ở nơi này, hóa thành một cái bóng người mơ hồ, yên lặng đứng ở nơi đó nhìn về phương hướng Mạnh Hạo đã đi xa, trong mắt dần dần lộ ra sát ý mãnh liệt đến cực hạn. Một ngày sau, tại một khu vực khác trong Thương Mang Tinh Không, nơi này một cái lốc xoáy to lớn, ở bên trong lốc xoáy có ba cái đại lục, Ở trên đó tràn ngập khí tức tử vong, giống như là không có tu sĩ, chỉ có những con thằn lằn lớn nhỏ không đồng đều. Những con thằn lằn này chiếm cứ khắp ba đại lục, trở thành chúa tể của nơi này. Mà trung tâm đại lục chính là một con cự tích biến thành. Ngày thường nó luôn ngủ say, thế giới trên phần lưng của nó là thánh địa của đám con chó. Giờ khắc này trong thế giới lúc xoáy đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo dài màu trắng, thoạt nhìn giống như là người phàm, như là một thư sinh. Đó chính là Mạnh Hạo sau khi siêu thoát. Anh Vũ đứng trên bả vai quán, ở trên mắt cá chân của anh Vũ thì đeo một cái lục lạc. Mặt ngoài lục lạc hiện ra một khuôn mặt. Thời khắc này khuôn mặt kia không còn vẻ mờ mịt nữa, còn đang cùng anh Vũ đấu võ mồm. Lúc này Bì Đống đã từ anh Vũ lại biết được hết thầy, biết mình được Mạnh Hạo hồi sinh. Nó vốn không tim không phổi, sau một hồi mê mang liền lập tức bộc lộ bản chất, không ngừng là huyên thuyệt. Câm mồm, ngươi chỉ đếm được nhiều nhất để đến bà, câm mồm lại cho ngũ già. Anh Vũ hét lên, Tam gia đã chết vô số cái ba năm, vô số cái ba năm đấy, không phải là vô số cái hai năm, cũng không phải là vô số cái một năm, càng không phải là vô số cái không năm. Ánh mắt của Bì Đống lảo đảo, nếu như có khả năng, nó sẽ còn đếm lùi tiếp nữa. Chỉ có điều nó suy nghĩ hồi lâu, liền cảm thấy mình đếm đã đến cực hạn rồi. Vô số cái ba năm ta chưa từng nói chuyện. Không được, ta phải nói bù cho đủ vô số cái ba năm mới được. Còn có vô số tên ác bá, trong số vô số ba năm này cũng không có ai đi đổ hóa. Việc này thực là không đúng, thực là thất đức, thực là tội nghiệt. Ta cũng phải bù lại mới được. Bị đống tỏ ra rất là đau khổ. Nếu có tay chân nhất định, nó sẽ vò đầu bứt tai. Một con chim, một miếng mỡ độc. Thời khắc này không ngừng huyên thuyên đấu võ mồm. Mạnh Hạo thì luôn nở nụ cười ở trên môi. Hắn không hề cảm thấy nhàm chán. Đã hơn 1000 năm, hắn không có loại cảm giác này. Lúc này hắn cảm thấy thực là chân thật. Hắn đứng trong, ở phía xa hư không, nhìn về khu vực này. Khu vực trước mắt này, năm xưa hắn đã từng đi tới thu hồi một mảnh gương vỡ từ trong cơ thể một con rắn mối cực lớn. Hắn từng có lời thề sẽ đến đón đối phương rời đi, làm thủ hạ dưới trướng của mình. Lúc trước lão thần đàn kia nghe vậy tỏ ra vô cùng khinh thường, mà hiện tại Mạnh Hạo đã lại tới. Lão thần đàn, cố nhân đến thăm, còn không ra mau. Mạnh Hạo mỉm cười, hờ hững lên tiếng. Trong một sát na này, thanh âm quán truyền ra vang vọng khắp cả ba đại lục bên trong lốc xoáy, khiến tất cả thần lằn đều giật mình đứng dậy. Thần lằn đều giật mình dựng đứng. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận từ trung tâm đại lục chợt truyền ra. Ngay sau đó, mảnh đại lục ầm ầm chấn động. Một con thần lằn to lớn liền mạnh ngẩng đầu, hướng về Mạnh Hạo gầm lên. Đồng thời, một cỗ uy áp mãnh liệt từ trong cơ thể nó cũng bộc phát ra. Chết tiệt, ngươi chính là cái tên nhóc da vàng kia. Không ngờ còn dám xuất hiện trước mặt ra ra. Hả? Cự tích vừa nhận ra Mạnh Hạo, theo bản năng lập tức gầm lên. Nhưng tiếng gầm vừa truyền ra, chợt khựng lại, hai mắt chợt trừng, hít sâu một hơi, ở trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ cũng không thể tin nổi. Mặc dù Mạnh Hạo không lộ ra uy áp, nhưng cái loại khí tức trên người hắn, lão thần đàn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là siêu thoát. Mặc dù nó chưa từng gặp qua bất kỳ một vị siêu thoát nào, nhưng mà trong một chớp mắt vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, đầu nó lập tức chấn động ầm ầm, cảm giác như là chỉ cần một ánh mắt của đối phương có thể là diệt sát mình vậy. Siêu thoát sao? Cự tích nhìn thấy một màn trước mắt này liền triệt để lật đổ hết thảy suy nghĩ của bản thân. Vừa rồi ngươi gọi bổn tôn là cái gì? Mạnh Hạo hờ hững nói. Lão thần lằn run lên, đồng tử nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, ở trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng và cuồng nhiệt không thôi. Quả nhiên là thiên tài ngút trời trăm năm khó gặp mà, trời cao thật là có mắt, để cho tiểu nhân lúc còn sống được chiêm ngưỡng một thiên kiêu như vậy chưa? Nói rồi vẻ mặt của lão thần lằn lập tức thần sắc lộ ra cảm động, phịch một tiếng quỳ lạy. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân cảm thấy đời này chỉ cần được chiêm ngưỡng đại nhân một lần đã là không uổng rồi. Huống chi tiểu nhân còn hai lần được chiêm ngưỡng đại nhân. Năm xưa tiểu nhân chỉ lúc qua một cái đã cảm thấy đại nhân là bất phàm. Một khắc kia, ta như đang được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng như là hùng ưng dương cánh, long hành hổ bộ. Một khắc kia, ta như được chiêm ngưỡng quân lâm thiên hạ, ôm trọn giang sơn vào lòng bàn tay ngài. Mạnh Hạo híp mắt, cười cười nhìn lão Thần Hàn. Nếu như nói về công phu nịnh nọt, nhìn mặt đoán lòng, phải nói rằng năm xưa hắn cũng thuộc vào hàng đại cao thủ, nên thấy cái thái độ của lão Thần Hàn như vậy, tuy là có chút ít là ngoài ý muốn, nhưng Mạnh Hạo vẫn thản nhiên đón nhận. Anh Vũ cùng bị đống bên cạnh khinh bỉ nhìn lão Thần Hàn. Hạ lưu, hạ lưu mà. Anh Vũ hừ một tiếng. Vô sỉ. Bị đống cũng hừ theo, tỏ ra vô cùng khinh miệt. Lão Thần Đàn dù sao cũng là cửu nguyên đỉnh phong, nhưng đối mặt với Mạnh Hạo, hắn vẫn không thể không cúi đầu, nói ra những lời mà chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà tính khí quán vẫn không biến mất. Lúc này nghe được anh Vũ cùng bị đống tỏ ra khinh bỉ, khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm bị sỉ nhục, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn qua, ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ. Thế nào, không phục sao? Anh Vũ lập tức hứng chí, vỗ cánh nhìn về phía lão Thần Đàn. Tới tới tới, lão Tam, người nói cho lão bất tử kia biết, mấy câu nói vừa rồi kia đến cùng đàm bắc bao nhiêu sai lầm. Thanh âm của anh Vũ cao vút, truyền khắp bốn phía, lập tức Lục Lạc đeo trên mắt cá chân bụp một tiếng, hóa thành bị đống. Bị đống đứt mắt nhìn lão Thần Đàn, làm ra vẻ cao siêu lên tiếng. Lão Phu nói cho người biết, làm việc phải làm cho nghiêm túc, nhất là nịnh nọt, lại càng phải là nghiêm túc. Chỉ có nghiêm túc mới có thể làm đến tốt nhất. Ngươi phải xem định nọt như là tu hành vậy, như vậy mới có thể làm đến mức hoàn mỹ nhất. Hey, nói với ngươi như vậy, ta chợt nhớ tới vô số cái 3 năm trước đây. Đó là một ngày trời trong, nắng ấm. Bị đống nói một hồi, liền lâm vào cảm khái. Nhưng mà không đợi nó nói xong, anh Vũ lập tức dùng cánh đánh cho một phát. Mau nói việc chính đi. Mạnh Hạo ở một bên nhìn một màn này cười híp mắt, trong lòng trào dâng cái cảm giác ấm áp. Cái cảnh anh Vũ cùng bị đống hai kẻ dở hơi đôi co này đã là hơn ngàn năm Mạnh Hạo không gặp lại. Bị đống bị anh Vũ quật cho một cánh, lập tức tỏ ra bất mãn. Thời khắc này lão Thần Lằn một bên thì mở to mắt, nó cảm thấy hai cái tên trước mặt này căn bản chỉ là hai tên ngớ ngẩn. Nhưng cái suy nghĩ này vừa mới hiện lên, bị đống đã vội vàng ho một tiếng. Được rồi, lão Thần Lằn, không phải Tam gia dạy ngươi, vừa rồi ngươi nói 100 năm khó gặp sao? Thôi, ngươi có biết nịnh nọt hay không? 100 năm cái gì chứ? Tiểu háo tử nhà ta, phải nói là thiên kiêu không gì sánh kịp suốt 100.000 năm. Không đúng, phải là từ khi vũ trụ thương mang tồn tại cho thế này. Bị đống ngạo nghễ lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Sau câu nói này, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Lão Thần Lằn kia cũng trở nên sửng sốt. Còn nữa, câu thứ hai người nói, trời cao có mắt à? Người không có từ gì để nói nữa sao? Cái gì gọi là trời cao có mắt? Phải nói là trời ơi, người hãy móc hai mắt của ta đi. Bởi vì cuộc đời này ta được chiêm ngưỡng một thiên kiêu như vậy, không còn cần phải nhìn thứ gì khác nữa rồi. Bị đống đằng hắng một tiếng, không một chút liêm sỉ nào lớn tiếng nói. Anh Vũ bên cạnh thỉnh thoảng còn tỏ ra chưa thỏa mãn, chiêm vào vài câu. Mạnh Hạo chớp chớp mắt không nhịn được, ho lên rù rù. Về phần cái lão Thần Lằn kia, thời khắc này ánh mắt đã trợn tròn, ngơ ngác nhìn bị đống. Bỗng nhiên nó có một loại cảm giác như mình gặp phải cao nhân rồi vậy. Nhớ kỹ, nịnh nọt thì phải nhìn người. Có người thích trong chân thực phóng đại thêm một chút, mà có người thì lại thích vô hạn phóng đại. Cho nên, trước khi nịnh nọt, ngươi phải phân tích tính tình của đối phương. Tiểu háo tử vừa nhìn đã biết chính là cầm tinh con khỉ. Cho nên tên giao hỏa như vậy, ngươi không thể phán đoán theo lẽ thường được. Phải khoa trương, phải phóng đại, phải khen ngợi đến cảnh giới cao nhất. Không phải là nói ra những lời mà cả ngươi cũng cảm thấy ghê tởm, mà chính là ngay cả ngươi cũng thực sự cho rằng đó là sự thực. Cái loại cảnh giới này, kẻ đầu đường xó chợ thì cả đời cũng không thể chạm tới. Bị đống cao thâm lên tiếng, thần sắc từ từ nghiêm túc, thậm chí mơ hồ, có loại rèn sắt không thành thép. Lão Thần Đàn bắt đầu đổ mồ hôi. Còn câu nói tiếp theo đó của ngươi nữa, nói ra thực là rất dài dòng, ngươi nhìn kỹ đây, nhìn xem ta nói thừa cho ngươi biết, cái gì mới gọi là cảnh giới cao nhất. Bị đống ngẩng đầu, thân thể bụp một tiếng, không ngờ biến thành một con Thần Lằn. Con Thần Lằn lè lưỡi, ánh mắt lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt, thậm chí là vì kích động mà thân thể nó cũng run lên đầy bẩy. Nó nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt tựa như là có thể hòa tan núi băng, tự như đang được chiêm ngưỡng sinh mạng hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Rồi sau đó phịch một cái lập tức quỳ xuống, phát ra tiếng giống lớn tan nát cõi lòng. Đại nhân, ta cam nguyện cầu xin được trở thành tùy tùng dưới trướng của ngài, đi giữa ánh hào quang của ngài. Nếu như ngài dám cự tuyệt ta, ta liền chết trước mặt của ngài. Ngài đừng cản ta, ta muốn chết trước mặt của ngài. Bị đống dường như là nhập vai quá sâu, lè lưỡi sắp sửa cắn Mạnh, giống như là nếu Mạnh Hạo không đáp ứng, nó thực sự là lập tức tự bạo vậy. Thậm chí thời khắc này, ở trong cơ thể nó cũng đang truyền ra dao động tự bạo. Dao động này càng ngày càng mãnh liệt. Anh Vũ cũng trở nên sửng sốt, nhanh chân tiến lên vỗ mạnh Bị Đống một cái, ra hiệu đối phương đây là diễn chứ không phải thực. Con chim chết tiệt, cút ngay cho lão phu. Lúc này lão phu chính là con Tích Long tôn quý nhất khắp Thương Mang tinh không này. Người, nhưng cho đến hôm nay, lão phu mới phát hiện ra, thì ra sứ mệnh cả đời này của ta chính là vì chờ đợi chủ nhân ngài xuất hiện. Ngài dám nói một chữ không? Dám nói một chữ không không? Ta sẽ liền chết cho ngài xem. Bị Đống giống giận, dao động tự bạo càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí xung quanh cũng đang có dấu hiệu hủy diệt. Mà thân thể của nó, thời khắc này cũng đang truyền ra tiếng răng rắc, xuất hiện từng cái khe nứt. Bên trong khe nứt tràn ra ánh sáng hủy diệt, hai mắt đỏ thẫm, dĩ nhiên là đã lâm vào điên cuồng. Mạnh Hạo trợn tròn mắt, anh Vũ thì hô hấp dồn dập. Thấy Bị Đống lúc này như là thực sự muốn tự bạo, Mạnh Hạo liền nhanh chóng lên tiếng. Nhận, ta nhận người. Nghe vậy lúc này Bị Đống mới hài lòng gật gật đầu. Thân thể từ từ tiêu tán dấu hiệu tự bạo, bụp một tiếng, lại biến trở lại thành bộ dáng Bị Đống. Chỉ là đều bởi vì trước nó đã rất nghiêm túc, nên thời khắc này có chút hơi mệt. Thậm chí chuyện tự bạo kia cũng đều là thực sự. Thời khắc này tuy rằng nó đã cưỡng ép đình chỉ, nhưng vẫn bị thương. Song Bị Đống không thèm để ý một chút nào, ngạo nghễ nhìn lão thần lằn. Có phục không? Mà lão thần lằn bên kia, thời khắc này thân thể run lên đầy bầy, hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn Bị Đống. Như thể bị thiên lôi quán đỉnh, trong đầu như là có vô số sấm sét nổ tung, xua tan mây mù, khiến cho nó tại một cái chớp mắt này như lập tức sáng tỏ. Cả đời này, nó chưa từng thấy ai như là Bị Đống vậy. Một khắc vừa rồi kia nó cảm nhận được rất rõ ràng, đối phương thực sự muốn tự bạo. Thậm chí nếu như Mạnh Hạo nói chậm một chút, nói không chừng, tên Bị Đống này sẽ thực sự tự bạo thật. Lão thần lằn hít sâu một hơi, hướng về Bị Đống cúi đầu thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, đáy lòng rối tinh rối mù, đang tính xem có nên học tập Bị Đống hay là không, thì Mạnh Hạo đã hò khan lên tiếng. Náo loạn đủ chưa? Lão thần lằn, đi theo ta ngàn năm, sẽ không khiến cho ngươi ủy khuất. Ngươi nếu không nguyện, có thể rời đi. Nói xong Mạnh Hạo liền phất tay áo đi về phía xa. Anh Vũ và Bị Đống cũng vội vàng đi theo. Bị Đống còn quay đầu lại, tỏ ra thương tiếc nhìn lão thần lằn. Lão thần lằn chần chờ một chút, rồi hung hăng cắn ra một cái, vội vàng bay theo phía sau Mạnh Hạo. Thời khắc này tâm thần của nó rất là không bình tĩnh, không thấy được Bị Đống và anh Vũ đang âm thầm truyền âm với nhau. Thế nào, từ nay về sau tam gia cũng có được một trợ thủ đắc lực. Tu vi lão thần lằn này là cửu nguyên đấy, sau này khi chúng ta ra ngoài đánh cướp người khác, mọi việc sẽ rất thuận lợi. Bị Đống đáp ý truyền âm. Người cái tên ngu ngốc chỉ có thể đếm tới ba này. Tiểu háo tử bây giờ đã là siêu thoát, có tấm da hổ này làm vỏ bọc, chúng ta còn cần ra tay sao? Đây chính là cáo mượn oai hùng, ngươi có hiểu không? Anh Vũ liếc mắt, trong lòng cảm thán, tâm trí cảnh giới siêu thoát một mình, thật là cô độc biết nhường nào. Bị Đống sửng sốt một chút, rồi như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cảm thấy mình nhập vai trước đó thật là lãng phí, thiếu điều lại muốn tự bạo một lần nữa. Mấy ngày sau, đoàn người bệnh Mạnh Hạo bay nhanh trong Thương Mang tinh không, xuất hiện trên một đại lục hoang vắng. Mảnh đại lục này thoạt nhìn giống như là không có bất cứ sinh cơ nào, nhưng mà theo thần thức Mạnh Hạo tản ra tạo thành uy áp, lập tức mảnh đại lục này trở nên rung sinh, bay ra vô số con mối, toàn bộ đều run lẩy bẩy. Từ sâu dưới mặt đất bay ra một con mối khổng lồ, nó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Mạnh Hạo, lập tức run rẩy cúi đầu lựa chọn thần phục, so với lão thần lằn dứt khoát hơn rất nhiều. Sau khi thu nhận con mối khổng lồ có thể so với cửu nguyên đỉnh phong, Mạnh Hạo lại đi tới một nơi. Nơi này là một vùng lốc xoáy. Mạnh Hạo vừa mới tới gần, ánh mắt liền sáng lên. Cỗ lốc xoáy này trong nháy mắt chuyển động chậm lại, ở bên trong không ngờ xuất hiện một dấu hiệu muốn hỏng mất. Một tiếng giống khủng khiếp từ trong lốc xoáy truyền ra, Ngay sau đó là một cái đầu lâu to lớn từ trong lốc xoáy bay ra. Tiếp sau đó, cái vẻ dữ tợn liền biến thành sợ hãi, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Hắn biết Mạnh Hạo. Mấy trăm năm trước, Mạnh Hạo đã từng đi tới nơi này, lấy đi chí bảo của mình, sau đó trốn, bị mình đuổi giết. Nhưng không ngờ lúc này đối phương lại quay lại, tràn ra khí tức khiến cho nó cảm thấy khủng khiếp đến cực hạn. Ngươi cái gì mà ngươi? Mau nói, có thần phục không? Anh Vũ hét lớn một tiếng vô cùng khí thế, như thể người siêu thoát không phải Mạnh Hạo, mà là nó. Chiếc đầu to lớn cười khổ, nhớ lại ngày đó Mạnh Hạo chạy trốn, đã nói rằng sau này sẽ gặp lại, lúc này nó chỉ có thể cúi đầu. Thần phục. Ta tới tìm các ngươi, không phải vì muốn các ngươi thần phục, mà là để hoàn thành nhân quả năm xưa của bản tôn. Các ngươi theo ta ngàn năm là được. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Hắn quả thực không cần những chiến lược này. Từ sau khi trở thành siêu thoát, hắn mơ hồ có một cảm giác nhân quả giữa mình cùng với những thứ trong thương mang tinh không này cần phải dần dần được giải quyết, nếu không thương mang tinh không sẽ lấy đó trở thành thủ đoạn đối phó mình. Nơi cuối cùng Mạnh Hạo đi chính là thế giới bên trong đóa hoa to lớn. Đóa hoa kia dĩ nhiên đã kết thúc nở rộ, ở vào trạng thái nửa khô héo, lắc lư trong tinh không. Nhóm người Mạnh Hạo xuất hiện bên cạnh đóa hoa, từ xa nhìn lại trông thực nhỏ bé không đáng kể gì so với nó. Nhưng khi Mạnh Hạo tới gần, đột nhiên đóa hoa này liền trở nên run rẩy. Hiển nhiên nó có sinh mạng, đã nhận ra khí tức siêu thoát của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng trước đóa hoa, nhớ lại năm đó không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng hiện tại Mạnh Hạo bình tĩnh hờ hững lên tiếng: mở. Chỉ một chữ, nhưng một chữ này sau khi truyền ra, đóa hoa kia kịch liệt run rẩy, rồi là không ngừng chần chờ, lập tức nở rộ, lộ ra thế giới bên trong tâm hoa. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, cất bước đi vào trong thế giới đóa hoa. Năm xưa hắn hứa hẹn phải phong ấn băng hòa ở trong nơi này, giữ lấy cho nơi này bất diệt. Lúc này hắn liền nhoáng lên một cái, trực tiếp phủ xuống mặt đất. Nơi này thay đổi rất nhiều so với khi Mạnh Hạo rời đi. Băng sơn đang tan ra, mà biển lửa cũng đã dập tắt trên phạm vi lớn. Khu vực hai tộc sinh tồn ở giữa giờ này đang dần dần mất đi sức sống. Nhìn bộ dáng này, không tới bao lâu, nơi này sẽ trở thành một khu vực không thể sinh tồn. Mà một khi đóa hoa kia phong bế lại, trừ khi là siêu thoát, nếu không không ai có thể ra vào, chú định tất cả mọi người nơi này sẽ tử vong. Mạnh Hạo cũng không có dẫn tới băng sơn lão tổ và hòa phượng chú ý. Nếu Mạnh Hạo không muốn để cho người khác thấy được, thì khắp thương mang tinh không, không ai có thể phát hiện ra khí tức quạt. Mạnh Hạo nhìn mặt đất, tay phải nâng lên bỗng nhiên điểm ra một chỉ. Một chỉ này nhìn như là tùy ý, nhưng mà trên thực tế lại biến đổi quy tắc, ảnh hưởng pháp tắc, cải biến vận mạng nơi này. Khắp mặt đất truyền ra tiếng nổ, một luồng sóng gợn không ai có thể thấy được, lấy mảnh đại lục này làm trung tâm, trong nhà mắt khuếch tán. Những nơi nó đi qua, khu vực băng sơn nhanh chóng đóng băng lại, hàn khí tràn ngập vĩnh hằng không tiêu tán, khiến cho nơi này lập tức khôi phục lại trạng thái hư, trạng thái như lúc trước. Mà một bên biển lửa giờ khắc này cũng cấp tốc thiêu đốt, nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao hơn rất nhiều, rất nhanh đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Làm xong điều này, Mạnh Hạo liếc mắt nhìn mặt đất lần nữa, rồi xoay người rời đi. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi mảnh thế giới này, đóa hoa lần nữa khép kín. Lúc này một tòa băng sơn bên trong mảnh thế giới này đột nhiên run lên, hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không bao lâu, xa xa có một luồng cầu vồng bay tới, đó chính là hỏa phượng. Tâm thần của nó đang vô cùng chấn động, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Bọn họ vốn đã tuyệt vọng, mảnh quê hương này đã chú định sắp bị hủy diệt, nhưng mà đột nhiên không ngờ đến, hết thảy lại nghịch chuyển. Băng sơn không còn tan rã, biển lửa cũng không còn tiếp tục dập tắt, hết thảy đều đã khôi phục như thường. Thậm chí, linh khí thiên địa nơi này còn vượt ra khỏi trước đó, tràn ngập khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Băng sơn lão tổ, ngươi có biết không? Hỏa phượng cấp tốc lên tiếng, nhưng mà khi thấy được vẻ mặt mờ mịt của băng sơn lão tổ, lập tức biết được đối phương cũng không biết nguyên nhân. Chuyện này thật quỷ gì? Đột nhiên hết thảy lại biến hóa. Băng sơn lão tổ trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng. Bốn phía dần dần yên tĩnh. Một nén nhang sau, hỏa phượng tỏ ra chần chờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời bỗng nhiên nói: Người nói có phải cái tên năm xưa đã trở lại không? không thể nào. Băng Sơn lão tổ không chậm trễ chút nào lập tức lắc đầu, nhưng mà rất nhanh nó liền tỏ ra phân vân. Tuy rằng nó biết rõ hiện tại đó hoa thế giới đã khép kín, người ngoài không thể nào phủ xuống, nhưng mà để biến đổi mặt đất băng hỏa này cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được. Hòa Phượng trầm mặc ngóng nhìn bầu trời. Thật lâu sau, như có điều suy nghĩ, xoay người rời đi. Băng Sơn cự nhân liếc nhìn mặt đất, khẽ thở dài. Chẳng lẽ thực sự là hắn sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.